Hành trình tán đồ Crush, chương 147, thăng 180.519. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một tôi cùng cậu bạn thân tê đi xuống căng tin mua đồ. Thời tiết mấy hôm nay vô cùng nắng nóng. Tôi đứng nhìn mọi người xung quanh đều phải nhăn mặt vì nắng, không khỏi khó hiểu. Bởi vì vị trí mà tôi đang đứng rất thoáng mát, chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, tôi quay người lại. Cậu bạn thân M đang đứng phía sau tôi. Vì cậu bạn thân M cao 1m86 mà tôi chỉ cao 1m60 nên toàn bộ ánh nắng đều được cậu bạn thân M che đi hết. Aigo, phải chăng đây là lợi thế của việc có bạn thân rất cao? Không hai, anh trai A đẹp trai thế. Cô bạn C nhìn bức ảnh anh trai cô bạn thân A chụp trong phòng tập. Anh Phương đẹp hơn, cô bạn thân A nhìn tôi. Anh Tào có bạn gái rồi, anh A chưa có đấy. Tôi xua tay ngay, ồ thế ư, anh A là của tao nha. Cô bạn C cười tít mắt. Anh A là của tao mà. Tôi gạt tay ngay, đi về với V kép đi. Cô bạn C nhìn tôi cười. Ok, rõ lộ liễu mà. Không ba, mày bảo bao tao đi ăn mà. Cô bạn C từ đâu đi tới, ngồi bên cạnh tôi. Bao giờ, tôi ngạc nhiên, hôm đến nhà V kép ấy. Cô bạn C trả lời. À, do ngại nên tôi đã rủ thêm cô bạn C và cậu bạn thân T đi cùng. Kết quả là họ đều không đồng ý, cuối cùng, tôi đành phải lấy điều kiện sẽ bao bất cứ cái gì họ muốn. Nhưng mà tao bỏ nó rồi. Tôi nói, bỏ rồi á, mày đùa tao à? Cô bạn C ngạc nhiên nhìn tôi. Thôi, đi ăn đi, tao bao. Tôi lấy giày trong ngăn bàn ra, đứng dậy ra khỏi lớp. 04, tôi ngồi cùng nhóm cô bạn U nói chuyện. Trong lúc tôi đang nghịch cái quạt trong tay, cô bạn hát quay xuống nhìn tôi. Tôi khó hiểu nhìn cô bạn, tao có nên gọi mày là V kép không nhỉ? Tôi không biết nói sao nữa rồi. 05, tôi bước vào lớp, lúc chuẩn bị gần tới chỗ ngồi, tôi bỗng nhiên nhìn thấy chiếc ba lô quen thuộc. Đó chính xác là ba lô của cậu ấy. Tôi đờ người trong giây lát, trong đầu không ngừng hiện lên suy nghĩ cậu ấy đi học rồi. Cuối cùng, tôi biết được rằng đó là ba lô của cậu bạn thân y của cậu ấy. Tôi không biết vì lý do gì mà cậu bạn thân y lại dùng ba lô của cậu ấy nữa. 06, hôm qua T nhắn tin cho tao bảo đến thăm nó, nhưng mà tao đã từ chối mà. Tôi kể, mày từ chối là đúng đấy. Cô bạn V nhìn tôi gật đầu. Chứ chẳng lẽ mày đến nhìn chúng nó tình tứ à? Cô bạn U bổ sung. Ờ, cũng phải, muốn gặp nó thì dù mấy đứa chưa đến ấy. Mà tốt hơn cả là mày nên dù ca ấy. Cô bạn M nói, dù ca chứ không dù G à? Tôi hỏi, V kép thân với mỗi ca thôi chứ còn nó ghét G V L ấy. Cô bạn V nói, ơ thế chúng mày không nhớ hôm bọn mình đến thăm à? V kép hỏi G không đến cùng à còn gì? Tôi nói, nó nói thế thôi, chứ thằng G chỉ giống như cái đứa bám theo thôi ấy. Với cả thằng đấy sống bẩn bỏ mẹ, mấy vụ của chúng nó lộ đều do thằng G nói ra mà. Cô bạn U kể, mọi chuyện thực sự phức tạp mà. Cách chương.